Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, chương 79, Vân Lĩnh Núi mở ra. Chu Hạo linh hồn mạnh mẽ. Đối với thú hình quyền chờ tốc độ tu luyện càng nhanh. Hắn sử dụng trong đầu đạo thứ ba đồ án tu luyện. Có thể càng tiết kiệm hấp thu thiên địa nguyên khí thời gian. Tổng hợp, tốc độ tu luyện của hắn tự nhiên kinh người. Tại nguyên khí xã tu luyện một hồi, Chu Hạo chính là rời đi. Ngày thứ hai, Chu Hạo như thường ngày đi trường học, tu luyện sau khi, thành tích học tập của hắn cũng một mực không có buông xuống. Tại từng bước đề cao, hiện tại thứ tự đã có khả năng tiến vào lớp 3 hạng đầu bên trong. Thậm chí một lần chiếm cứ hạng nhất. Bất quá không phải một mực chiếm cứ. Tại Vu thành phố nhất trung bên trong, Chu Hạo thành tích cũng là tiến vào 50 vị trí đầu bên trong. Hắn bây giờ đang ở Vu thành phố nhất trung, đã rõ ràng trở thành một cái hết sức nổi danh nhân vật. Thậm chí thường xuyên thu đến một ít nữ sinh thổ lộ thư tình. Bất quá Chu Hạo một phong đều không xem. Cách thi đại học chỉ có 3 cái tuần lễ. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học 5 ngày bắt đầu nghỉ. Chúng ta ở trường học thời gian chỉ có cuối cùng 10 ngày qua. Triệu Nham nói, ta hiện tại còn không biết có thể hay không thi đậu một bản đại học đâu. Ngoặc kép, Vương Mộng Mộng khổ khuôn mặt nói, thành tích của nàng một mực tại một bản cùng cao đẳng chi quanh quẩn ở giữa. Rất nhiều đại học điều kiện đối với phân số yêu cầu nới lỏng một chút. Nhưng là đối với tự thân tố chất thân thể yêu cầu đề cao rất nhiều. Coi như thành tích không tốt, cũng chưa hẳn không có cơ hội. Trương Di nói, vẫn là hâm mộ Chu Hạo a, không có chút nào dùng lo lắng thi đại học sự tình. Triệu Nham nhìn xem Chu Hạo, đúng vậy a, Chu Hạo, ngươi thi đại học sau khi kết thúc chuẩn bị lên đại học sao? Ngoặc kép, Vương Mộng Mộng tò mò hỏi, theo bọn hắn nghĩ, Chu Hạo hiện tại so tại bên ngoài công tác nhân viên cầm tiền lương đều muốn cao. Hơn nữa còn không cần làm chuyện gì, chỉ cần an tâm tăng lên thực lực mình là được. Loại cuộc sống này phương thức là bọn hắn tha thiết ước mơ. Trương Di cũng là nhìn về phía vị này cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn Chu Hạo. Trong mắt hơi có vẻ phức tạp. Ngô Văn Tuấn mặc dù ưu tú, thế nhưng cùng Chu Hạo so sánh, nhưng hoàn toàn bị so không bằng. Ta tạm thời còn không có làm quyết định. Chu Hạo lắc đầu nói, không có làm ra chuẩn xác trả lời. Bốn người tại cùng một chỗ trò chuyện với nhau, cũng không có cái gì câu thúc. Theo Chu Hạo thực lực không ngừng truyền ra, liền xem như trong lớp người đối Chu Hạo đều có chút câu nệ. Thế nhưng Triệu Nham, Vương Mộng Mộng chờ lại là không có cảm giác. Bọn hắn cơ hồ có thể nói là Chu Hạo bằng hữu tốt nhất. Biết Chu Hạo cũng không hề biến hóa. Đinh, ngoặc kép, đang trò chuyện thời điểm. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Chu Hạo lấy ra điện thoại di động của mình. Đây là nguyên khí xã bên trong phát tới. Nguyên khí xã cao cấp nguyên khí giả cùng nhị nguyên cảnh cường giả. Toàn bộ tại nguyên khí xã bên trong tụ tập, một đạo tin tức hiện ra ở Chu Hạo trước mặt, không biết chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem này đạo tín hơi thở, thầm nghĩ trong lòng, hắn trực tiếp đứng dậy. Làm sao vậy, Chu Hạo? Ngoặc kép, Triệu Nham hỏi, nguyên khí xã tìm ta có việc. Triệu Nham, nếu như lão sư hỏi, giúp ta nói một chút. Chu Hạo nói xong, chính là sải bước đi ra ngoài. Nguyên khí xã, ai, không biết ta lúc nào có khả năng gia nhập a. Ngoặc kép, Triệu Nham thầm thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng, chờ mong lâu như vậy. Hắn vẫn là không cách nào thức tỉnh, trước chuẩn bị lần này thi đại học, lại muốn trở thành nguyên khí giả sự tình đi. Vương Mộng Mộng đẩy một cái trên mũi lớn gọng kính bất đắc dĩ nói. Nàng lấy ra một tờ bài thi, lại bắt đầu làm, Vu thành phố nguyên khí xã. Chu Hạo đi đến, lúc này nơi này đã có một ít nhân viên tụ tập. Vu thành phố nguyên khí xã bên trong, có nhị nguyên cảnh cường giả ba vị, Sở Du Minh cùng Tờ Luân, còn có mới đột phá đến nhị nguyên cảnh thân thể giác tỉnh giả Khúc Nghị. Ngoài ra còn có cao cấp nguyên khí giả 30 mấy người. Chu Hạo, Lý Phong đều xuất hiện, rất nhiều dị năng giả đang thức tỉnh trong nháy mắt, thực lực hội tăng vọt, thậm chí có cơ hội nhảy lên đi đến trung cấp nguyên khí giả đỉnh. Hơi tu luyện một thoáng, liền có thể trở thành một vị cao cấp nguyên khí giả. Chân chính khó đạt tới là nhị nguyên cảnh, bởi vì coi như thức tỉnh, cũng không có người lập tức có thể trở thành cao cấp nguyên khí giả. Thời gian chuyển rời, còn có nhân viên đang không ngừng đến, cuối cùng rốt cục tụ tập. Sau 5 phút, Lý Thương đi ra, bình thường dưới tình huống, Lý Thương căn bản khó mà nhìn thấy, không biết đi đến những địa phương nào. Quán chủ, gần 40 người vô cùng cung kính nói, nhân viên đều tập hợp đủ. Lý Thương nhẹ gật đầu, nói, tiếp xuống cần muốn các ngươi đi làm một cái nhiệm vụ. Trong đám người, Chu Hạo cẩn thận nghe, từ khi lần trước Chu Gia Thôn nhiệm vụ sau khi kết thúc, hắn liền không tiếp tục tiến hành những nhiệm vụ khác, bất quá mặt khác một chút mới gia nhập nhân viên cũng là tại một chút thời gian bị mang theo ra. Ngoài, hẳn là đi thích ứng cùng biến dị động vật chiến đấu. Tựa như là Chu Gia Thôn, Vân Lĩnh núi khoảng cách Vu thành phố có một chút khoảng cách. Thế nhưng không tính xa, các ngươi nên đều biết, linh lực thức tỉnh, vùng núi bên trong động vật biến dị càng nhanh, thực lực cũng mạnh hơn. Bất quá lúc này Vân Lĩnh trong núi đại bộ phận mạnh mẽ biến dị động vật đều đã bị đánh giết. Còn có một số còn sót lại, thực lực không mạnh. Các người nhiệm vụ lần này chính là đi vào trong đó. Lý Thương nói, các người biết nguyên khí xã thành lập mục đích, biến dị động vật càng ngày càng nhiều. Tương lai các người tất nhiên sẽ tới chiến đấu, cho nên hiện tại tăng lên thực lực của mình, tăng lên chính mình sinh tồn năng lực đều rất trọng yếu. Lần này tiến vào Vân Lĩnh núi xem như đối với các người một lần ma luyện. Dĩ nhiên, không đơn thuần là ma luyện, Vân Lĩnh núi rất lớn, bên trong bảo vật mặc dù đã bị thu lấy, thế nhưng một chút bảo vật giấu giếm rất sâu, không có khả năng toàn bộ bị phát hiện. Các ngươi nếu như tìm kiếm được, cái kia bảo vật liền trở về các ngươi hết thảy, mà lại đánh giết biến dị động vật về sau, hắn trên thân tài liệu chúng ta nguyên khí xã hội xử lý. Các người cũng sẽ theo bên trong thu hoạch nhất định điểm cống hiến cùng tiền tài. Này chút nguyên, khí giả đầu tiên là khuôn mặt nghiêm túc, thế nhưng tùy theo trong mắt lại là có một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Nhiệm vụ lần này thì tương đương với một tòa sơn mạch chỉ còn sót lại một chút nhỏ yếu biến dị động. Vật, để bọn hắn này chút nguyên khí giả tiến vào bên trong. Đánh giết này chút biến dị động vật. Đây mới thực là có nguy cơ sinh tử. Nguyên khí xã bồi dưỡng rất nhiều nguyên khí giả, không có khả năng để bọn hắn một mực an nhàn xuống. Cùng biến dị động vật cỡ lớn chiến đấu còn có một quãng thời gian. Này chút nguyên khí giả cần phải làm là dùng tốc độ nhanh nhất thích ứng xuống tới. Có được mặt đối nguy cơ sinh tử năng lực. Bất quá, ma luyện là một mặt. Người bề trên nguyện ý cho bọn hắn một chút chỗ tốt. Những cái kia bảo vật tồn tại không thể nghi ngờ khiến cho mọi người hưng phấn. Nguyên khí xã trên điện thoại di động, dược thảo, linh quả một cột, rất nhiều bảo vật tác dụng đều hiện ra ở trước mặt mọi người. Thế nhưng là bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, cho dù có điểm cống hiến cũng không cách nào hối đoái. Nếu như tìm đến bảo vật, tiến bộ của bọn hắn tốc độ khẳng định có thể nhanh chóng tăng lên. Tiến vào dãy núi ma luyện sao? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động. Tại lần thứ hai lưu tinh trụy lạc, rất nhiều dãy núi chính là bị khống chế lại. Cấm chỉ bất luận cái gì người tiến vào bên trong. Hiện tại xem ra,